Không tệ, như vậy chúng ta cũng bớt được một việc. 3 ngày sau, Cố Niệm và Mục Lam Thục lại trở về thành phố Bi một lần nữa. Lúc này, hai người đang ở sân bay cùng với đoàn giảng viên và sinh viên trường đại học của Trì Dĩ Hằng. Ban đầu, tất cả mọi người đều cho rằng Cố Niệm và Trì Dĩ Hằng là một đôi. Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Cố Niệm, họ lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Đêm hôm trước, Cố Niệm đã gỡ chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay giữa, lồng vào ngón tay áp út. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, tỉnh lại thấy vẻ mặt của mọi người, Cố Niệm cũng phần nào đoán được suy nghĩ của họ. Cô thầm cảm thấy may mắn vì đã đeo nhẫn lên ngón tay áp út. Về sau ở nước em, cô vẫn sẽ dùng thân phận có chồng để tiếp tục sống, tránh những phiền phức không đáng có. Hiện giờ, cô chỉ còn lại duy nhất chiếc nhẫn này là đồ Sở Chiêu Dương tặng thôi. Chiếc lắc chân kia đưa về Đại viện Lam Sơn kiểm tra, vẫn chưa lấy lại. Chỉ cần chiếc nhẫn này, không cần bất kỳ nghi thức hay một tờ giấy chứng nhận nào, cô cũng đã tự xem mình là vợ của Sở Chiêu Dương rồi. Giọng nói của Trì Dĩ Hằng vang lên bên cạnh cô. Cố Niệm nhìn quanh, hành khách đã xếp hàng bắt đầu đăng ký. Bước lên chiếc máy bay này, cô sẽ hoàn toàn rời khỏi thành phố Bi, rời xa tất cả những thứ quen thuộc. Sau này cô và anh sẽ cách nhau bởi cả một đại dương mênh mông. Cố Niệm ngoái đầu lại, nhưng phía sau đều là những khuôn mặt xa lạ. Máy bay cất cánh, mọi thứ phía dưới dần trở nên nhỏ bé. Sau đó cả thành phố từ từ biến mất dưới tầng mây. Lúc đó, trong bệnh viện, Sở Chiêu Dương từ từ mở mắt. Trái tim anh đập vô cùng nhanh, trong lòng cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng. Sở Chiêu Dương giơ tay lên che kín ngực, bản thân hôn mê suốt, nên cũng không biết trên mu bàn tay của mình vẫn đang cắm kim. Lúc dùng sức đè chặt ngực, gân xanh trên mu bàn tay gồng lên, máu bên trong liền theo kim tiêm chảy ngược trở về, trên ống tiêm đã chảy ngược về gần một nửa lượng máu. Sở Chiêu Dương vẫn không phát giác, giống như cũng không cảm giác được một chút đau nào trên mu bàn tay, không ngừng đè chặt lồng ngực của mình. Thím Dư đi ra từ trong toilet, thấy đến dáng vẻ này của Sở Chiêu Dương, kinh ngạc đến đờ người. Bà nhất thời không biết nên vui mừng vì Sở Chiêu Dương đã tỉnh lại, hay khiếp sợ vì dáng vẻ lúc này của anh. Vài giây sau, Thím Dư lập tức xông lên, kéo tay Sở Chiêu Dương từ trên ngực ra. Cậu chủ, cậu làm sao vậy? Sở Chiêu Dương đã hôn mê quá lâu, trong thời gian này vẫn luôn đeo kim truyền, cũng chưa có ăn uống gì, trên người không có một chút khí lực nào. Bởi vậy, đã dễ dàng bị Thím Dư ngăn lại. Thím Dư vội vàng nhấn lên cái chuông ở đầu giường, vừa nghĩ biện pháp để cho máu chảy ngược trở lại một lần nữa. Lúc này, Hướng Dư Lan từ cửa đi vào. Hướng Dư Lan vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh, đối mặt với Sở Chiêu Dương giống như người thực vật. Bà cảm thấy rất áp lực, liền đi ra ngoài dạo qua một vòng. Không ngờ vừa trở lại thì Chiêu Dương đã tỉnh. Chiêu Dương, Hướng Dư Lan bước một bước dài lao tới. Chiêu Dương, con đã tỉnh rồi sao? Hướng Dư Lan nháy mắt, gương mặt bàng hoàng. Đây quả thực giống như là đang nằm mơ vậy. Bọn họ cho rằng Sở Chiêu Dương sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đại não của Sở Chiêu Dương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không phản ứng kịp với những tác động bên ngoài. Nhất thời anh cũng không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra, nguyên nhân vì sao mình lại ở trong bệnh viện. Bên tai anh không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện của Hướng Dư Lan, vừa to vừa gấp gáp. Lúc này, Thi Hoàng Trạch cùng vài bác sĩ vội vàng xông vào. Lúc trước vì xảy ra xích mích nên thái độ của Thi Hoàng Trạch với Hướng Dư Lan vô cùng lãnh đạm. Sở phu nhân, mời đứng sang một bên. Sau đó Thi Hoàng Trạch cùng các bác sĩ vây quanh giường, kiểm tra cho Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương vừa mới mở miệng, liền nói không ra lời. Giọng anh vô cùng khó nghe, cổ họng vô cùng đau rát. Trước tiên, đừng nên nói chuyện. Thi Hoàng Trạch nhắc nhở, anh đã hôn mê quá lâu, nên cổ họng bị khô. Một bác sĩ cầm que bông ở bên cạnh, thấm chút nước, bôi lên môi cho Sở Chiêu Dương. Một chút nước dọc theo đôi môi của Sở Chiêu Dương trượt vào, tuy không thể giải khát nhưng vẫn có thể giảm bớt một chút đau rát ở cổ họng. Bây giờ anh cố chịu một chút, sau đó sẽ dùng ống hút để uống nước, không nên uống quá nhiều. Bác sĩ dặn dò, một bác sĩ khác kiểm tra xong, nói, có thể tỉnh lại thì không có vấn đề gì nữa rồi. Việc còn lại chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là ổn. Sở Chiêu Dương dần trở nên tỉnh táo hơn, từ từ nhớ lại trận nổ trước khi hôn mê.

sao đáng để con dùng tính mạng của mình tới cứu. Cô ta luôn miệng nói yêu con, nhưng đến khi xảy ra chuyện lại sợ chết, bỏ lại con không thèm để ý. Người như vậy, làm sao có thể xứng với con? Cái mạng này của con là do đưa ở cô ấy cứu. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn hướng Dư Lan, cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Vì sao bà ấy cứ luôn không thích Cố Niệm như vậy chứ? Vì không vừa lòng gia cảnh của Cố Niệm mà mẹ anh một lòng muốn tìm một tiểu thư danh giá làm vợ anh, không thèm quan tâm tới suy nghĩ của anh. Nếu thật sự là vì muốn tốt cho anh, tại sao phải tổn thương Cố Niệm như thế? Mẹ có biết vết thương của cô ấy vì sao mà có không? Là vì cô ấy cứu con. Lúc cô ấy cùng con chạy trốn đã chạm mặt với người của tổ chức A. Lúc bọn chúng nổ súng, áo chống đạn cô ấy đã đưa cho con rồi, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt con, đỡ viên đạn ấy. Lúc đó mật đạo rất tối, không thể biết rằng viên đạn sẽ găm vào đâu. Có thể là ngực, cũng có thể. Nếu viên đạn nhắm vào đầu, cô ấy mà tránh, thì người chết chính là con. Nhưng cô ấy không tránh, nên người chết có thể sẽ chính là cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, hướng Dư Lan không ngừng lắc đầu, không thể tin được lùi về phía sau. Mẹ nói rằng cô ấy luôn miệng nói yêu con. Đúng vậy, cô ấy chính là yêu con đến thế đó, dùng tính mạng để yêu. Vậy mà mẹ lại đánh đuổi người phụ nữ đã dùng tính mạng mình để yêu con, ngăn cản không cho cô ấy gặp con, dùng lời nói nhục mà cô ấy, để cho vệ sĩ thương tổn cô ấy. Mẹ nói mẹ là người tốt với con nhất, mà mẹ chính là tốt với con như thế đấy. Không để ý đến mong muốn của con, nhiều lần làm tổn thương người quan tâm con, yêu con. Hướng Dư Lan kinh ngạc hít vào một hơi, bà không nghĩ tới chân tướng của sự thật lại là như vậy. Nhưng ngay lập tức bà lại cố chấp nghĩ, Sở Chiêu Dương nói vậy chưa chắc là sự thật. Vì Cố Niệm, Sở Chiêu Dương có thể nói dối với bà. Từ khi chuyện bắt cóc xảy ra cho đến bây giờ, Sở Chiêu Dương chưa từng nói nhiều với bà như vậy. Không ngờ rằng lần đầu tiên nó chịu nói với bà, lại là vì một người phụ nữ khác. Hướng Dư Lan càng nghĩ càng thấy chua xót trong lòng. Bà đối xử với nó không tốt hay sao? Vì người ngoài, nó lại dùng thái độ đó nói chuyện với bà. Khi nó được cứu về, bà đã ngày đêm lo lắng, chăm sóc nó. Nó không thích nói chuyện với ai, bà vẫn lén lún đứng ở bên ngoài quan sát. Cho dù nó thay đổi một ánh nhìn, bà cũng phải cố gắng suy đoán. Nó đang suy nghĩ cái gì, nó muốn làm cái gì, nó muốn có cái gì. Bà hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất dành cho nó. Bây giờ cũng muốn tìm một người phụ nữ tốt nhất cho nó, xứng đôi với nó, chẳng lẽ cũng là không đúng sao? Bà sợ nó khổ sở, không chấp nhận được, nên giấu chuyện của Cố Lập Thành. Nó lại còn nghi ngờ bà không đối xử tốt với nó. Hướng Dư Lan không nhịn nổi nữa, giọng ủy khuất, tại sao con có thể nói mẹ như vậy? Mẹ một lòng một dạ vì muốn tốt cho con, không ngờ rằng kết quả lại bị con hiểu lầm. Tấm lòng này của mẹ thật sự đã uổng phí rồi. Con hỏi vì sao mẹ lại đối xử như vậy với Cố Niệm? Hướng Dư Lan ngửa đầu cười nhạo một tiếng, con cho là cô ta cứu con thì thật sự là yêu con sao? Cô ta chỉ vì áy náy mà thôi. Con chắc vẫn chưa biết, ba của cô ta, Cố Lập Thành, chính là một trong những kẻ trước đây đã từng bắt cóc con. Ông ta cũng là kẻ sau này đã chạy thoát. Mục Lam Thục nói rằng Sở Chiêu Dương vốn đã biết, Hướng Dư Lan còn lâu mới tin chuyện này. Bà cảm thấy đây chính là cái cớ Mục Lam Thục lấy ra để giải vây cho Cố Niệm. Mẹ sợ con biết được sẽ khổ sở, cho nên mới giấu con. Nhưng không nghĩ rằng con lại vì Cố Niệm mà trách mẹ. Thật không ngờ mẹ còn không bằng một Cố Niệm ở trong lòng con. Hướng Dư Lan lau nước mắt, tiếp tục nói. Nếu đã như vậy thì mẹ cũng không muốn giấu con nữa. Việc Cố Niệm cứu con là việc mà cô ta phải làm, vì cô ta nợ con, cả nhà bọn họ nợ chúng ta. Ba của cô ta đã gây ra chuyện như vậy, sao mẹ có thể để cho cô ta bước vào cửa Sở gia? Cô ta không có tư cách. Vừa nhìn thấy Cố Niệm, mẹ lại nghĩ đến những việc mà Cố Lập Thành đã làm với con, làm sao mẹ có thể không hận cho được? Giọng Sở Chiêu Dương lạnh như băng, Cố Lập Thành không làm hại con. Mẹ biết, tạm thời con không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng đây là sự thật. Ngay cả video ghi hình mẹ cũng đã nhìn rồi, còn có cái gì không đúng hả? Hướng Dư Lan nói như chém đinh chặt sắt, chuyện này hai ông bà con cũng biết, cũng đều không đồng ý Cố Niệm có liên quan đến Sở gia.